Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, mài giũa thực lực. Ninh Dương đi thẳng vào, sau đó lập tức đã bị truyền tống đến một to lớn trên võ đài. Tách tách tách, Ninh Dương tiên sinh có thể dựa theo trở xuống điều kiện lựa chọn đối thủ. Cũng có thể tự định nghĩa đối thủ sau đó click xứng đôi. Cũng có thể lựa chọn chờ đợi bị người xứng đôi đến. Trí não nói chuyện đồng thời. Ninh Dương trước mắt hiện lên một tuyển hạng giới. Bên trong có 3 cái tuyển hạng. Lực lượng ngang nhau. Đánh bại dễ dàng thuấn sát. Ninh Dương sững sờ. Mạnh nhất đối thủ lại chỉ là cùng nó thực lực lượng ngang nhau. Có điều cũng tốt. Đối thủ thật lợi hại chính là tìm ngược. Hắn có biết sàn đấu nhất định phải phân ra sinh tử. Một tuần chỉ có 3 lần tử vong cơ hội. Hắn cũng không thể lãng phí. Cho tới tự định nghĩa đối thủ. Cấp độ kia chờ thời gian khả năng liền dài ra. Khà khà, đi tới một mạnh nhất. Ninh Dương giàu gì cũng là phần mềm hack kẻ nắm giữ. Làm sao có khả năng đi bắt nạt người yếu. Vì lẽ đó hắn không chút do dự lựa chọn lực lượng ngang nhau. Ninh Dương vừa lựa chọn, chính là bạch quang lóe lên. Trước mặt chính mình là hơn một tráng hán khôi ngô. Hắn có thể nhìn thấy tráng hán nickname gọi Dạ Tập Quả Phụ Thôn. Còn có cảnh giới biểu hiện, đoán thể cửu trọng. Ninh Dương trong lòng bất bình a, như thế tịnh nickname lại bị cái này móc chân đại hán chiếm cứ. Thực sự là phung phí của trời. Lại xứng đôi đến cái tiểu tử. Tiểu quỷ, đến đây đi, đại gia ta cho ngươi một tay một cước. Nói, trên người thanh niên lực lưỡng bùng nổ ra một loại khí thế kinh khủng. Ninh Dương nhất thời nghi ngờ. Làm sao hắn cảm giác đối diện tráng hán rất yếu. Không phải nói tốt là lực lượng ngang nhau đối thủ sao? Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều. Nói không chắc đối thủ giấu giếm thực lực, chỉ là hắn không thấy được mà thôi. Chiến đấu qua đi, tất cả dĩ nhiên là sẽ biết được. Ninh Dương bày ra một thật lòng tư thế, cự lãng thao thiên, trong lòng đọc thầm liên bang cơ sở quyền pháp trong đó một thức. Lập tức dưới chân giẫm một cái, Ninh Dương giống như là đạn pháo bình thường xông về cái kia tráng hán. Phù phù. Một tiếng vang trầm thấp từ Dạ Tập Quả Phụ Thôn trong cơ thể vang lên. Hắn liền cơ hội phản ứng đều không có. Liền hóa thành quang điểm tiêu tan không gặp. Cũng còn tốt đây không phải hiện thực hoàn cảnh. Bằng không hắn nhất định sẽ miệng phun máu tươi. Chết không nhắm mắt. Ninh Dương là thật giật mình. Đây rốt cuộc là cái gì cặn bã. Như thế liền treo. Keng. Chúc mừng player đánh giết dã quái một con, lực lượng cộng 198, linh lực cộng 120, nhanh nhẹn cộng 150, nhân vật tư chất nâng lên. Keng, chúc mừng player tư chất tăng lên tới tranh sắc. Đang lúc này, quen thuộc Grayon Shin-chan âm thanh lần thứ hai ở trong đầu vang lên. Tùy theo Ninh Dương liền rơi vào mừng như điên. Ninh Dương không nghĩ tới hắn phần mềm hack lại cũng bị mang tới giả lập ma võng. Hắn càng không có nghĩ tới chính là hắn tu luyện tư chất biến thành tranh sắc. Này chẳng phải là nói, hắn có thể tu luyện thục sơn trong thần công bí pháp. Bất quá hắn cũng không có sốt ruột, mà là chất vấn nói. Trí não, không phải nói lựa chọn tốt lực lượng ngang nhau đối thủ sao? Làm sao như thế rác thải? Tách tách tách, nhân vật số liệu, dữ liệu thu thập sai lầm, chính đang một lần nữa mô phỏng số liệu, dữ liệu, trùng kiến số liệu, dữ liệu mô hình thành công, tôn hành giả tiên sinh, ngài số liệu, dữ liệu đã canh tân, nếu như ngài còn cảm thấy đối thủ không đủ mạnh, có thể lựa chọn dễ dàng thuấn sát đối thủ của ngài. Lần này trí não nói nhưng không như thế dĩ vãng. Ninh Dương lại có thể từ nơi này trong giọng nói nghe ra một vẻ bối rối vẻ. Cảm tình này trí não có thể giống nhân loại như thế có cảm tình nói chuyện. Chỉ là xem thường với làm như vậy. hắn cũng nghe phát ra. Cái kia dễ dàng nháy mắt giết Tuyển Hạc dĩ nhiên là người khác dễ dàng thuấn sát chính hắn. Ninh Dương cũng không để ý. Phần mềm hack đều xuất hiện. Trí não đo lường không ra thực lực của hắn cũng chút bình thường. Hắn vội vã ở trong ý thức mở ra công pháp mặt giấy. Quả nhiên ở hết thảy công pháp mặt sau đều có một có thể học tập Tuyển Hạc. Ninh Dương lập tức ở một bộ gọi là Tam Nguyên Quyết công pháp mặt sau click học tập. Đừng xem Tam Nguyên Quyết tên rất đắt, nó nhưng là thục sơn trong game cao cấp nhất tu luyện công pháp. Không có một trong ai có thể ở trong game được một quyển Tam Nguyên Quyết. Ở trên thực tế là có thể bán mấy triệu AMB. Ninh Dương lúc đó khai phá phần mềm hack nhưng là bỏ ra dòng dã 2 tháng. Mới đem bản công pháp này số liệu, dữ liệu nghịch hướng phá giải đi ra. Đương nhiên phá giải sau khi ra ngoài cũng chỉ có thể một mình hắn dùng. Bán không được, Tam Nguyên Quyết giới thiệu tóm tắt là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Tràn đầy đạo gia học thuyết, ngược lại rất lợi hại là được rồi. Vù, một tiếng, Ninh Dương cả người tinh thần chấn động, tự thân số liệu, dữ liệu cũng không có thay đổi. Hắn nhưng có thể cảm nhận được thực lực mình tăng cường không ít. Tìm đối thủ thử xem, trí não, tự định nghĩa xứng đôi đối thủ, điều kiện khai mạch hậu kỳ, Ninh Dương đã biết. Hắn không phải là phổ thông đoán thể võ giả. Đối thủ đương nhiên phải tuyển lợi hại điểm. Tách tách tách, xứng đôi bên trong. Xin mời kiên trì chờ đợi. Trí não thanh âm của lại khôi phục cảm giác cứng ngắc. Mà đang ở một hồi giây, một vệt hào quang thoáng hiện. Một người mặc trang phục chiến đấu thiếu nữ xuất hiện ở Ninh Dương trước mặt. Nàng nickname là Tiểu Nãi Trà. Tu luyện cảnh giới khai mạch thất trọng, thiếu nữ tránh, đang nghi hoặc theo dõi hắn. Thiếu nữ này mi thanh mục tú, tướng mạo chỉ kém Tô Tử Hinh một chút xíu, nhưng nàng vóc người cực kỳ cân xứng, rõ ràng là eo nhỏ, nhưng cho Ninh Dương một loại tràn ngập lực lượng cảm giác. Ninh Dương biết thiếu nữ này ở trên thực tế nhất định cũng là đại mỹ nữ. Đoán thể cửu trọng. Trí não hỏng rồi không được. Ta xứng đôi nhưng là lực lượng ngang nhau đối thủ. Tiểu Nãi Trà cau mày thầm nói. Trải qua Ninh Dương lần trước thi đấu, trí não đối với Ninh Dương thực lực đánh giá hiển nhiên tăng lên không ít. Thực lực tổng hợp ở trí não hệ thống trong kho đã đạt đến khai mạch lục thất trọng. Người mạnh khỏe, bản nhân tôn hành giả. Xin mời chỉ giáo. Ninh Dương hơi ôm quyền. Đây là liên bang võ giả chuyên dụng lễ nghi. Tiểu Nãi Trà, xin mời chỉ giáo. Tiểu Nãi Trà cũng là hơi ôm quyền. Không có nói nhảm nữa. Lập tức trực tiếp động thủ. Bởi vì nàng dĩ nhiên từ Ninh Dương trong thân thể cảm thấy một chút xíu uy hiếp. Tiểu Nãi Trà nhấc theo một cái trường kiếm hình vũ khí. Trực tiếp hướng về Ninh Dương bổ tới. Trường kiếm mang theo một đạo kiếm ảnh. Khí thế nhất vãng vô tiền, Ninh Dương nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ, người khác cầm vũ khí, hắn nhưng chỉ có thể xích thủ không quyền đi đối phó. Chuyện này cũng làm cho Ninh Dương biết, hắn nên khỏe mạnh chọn một loại thích hợp vũ khí của hắn. Hắn cũng không cam yếu thế, giơ lên nắm đấm chính là một chiêu thẳng quyền, trực tiếp hướng về Tiểu Nãi Trà đánh tới. Theo một tiếng vang lớn, Ninh Dương bị đẩy lui 7-8 mét, trong lòng nhưng khiếp sợ. Cô gái này quả nhiên lợi hại, mà giờ khắc này chỉ lui về phía sau 2 bước Tiểu Nãi Trà càng khiếp sợ hơn. Phải biết nàng nhưng là chính mình trường học đỉnh cấp thiên tài. Xưa nay đều là nàng vượt cấp khiêu chiến người khác phân. Không nghĩ tới hôm nay đối chiến một đoán thể cửu trọng gia hỏa. Cũng vẻn vẹn chỉ là chiếm thượng phong. Tiểu Nãi Trà có chút tức giận. Nàng tôn nghiêm không cho phép nàng cùng một đoán thể võ giả đánh cho có qua có lại. Bảo phong kiếm pháp, nàng lập tức đọc thầm một tiếng, trực tiếp sử dụng hắn sát chiêu. Nhân cấp cực phẩm kiếm pháp, một đạo tiêu diệt rõ ràng, ánh kiếm bao phủ chu vi, sát khí mang theo một cơn bão táp hướng về Ninh Dương bao phủ mà đến, khí thế dị thường dọa người. Liên bang cơ sở quyền pháp, Cự Lãng Thao Thiên. Ninh Dương sắc mặt nghiêm túc, không dám có chút coi thường chi tâm, nắm đấm bày ra một thức mở đầu, trong lòng nói thầm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.